Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 88, những vết đỏ nơi khóe mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cách một đêm ngắn ngủi, khi Lương Quyến lại đẩy cửa bước vào phòng nghiên cứu chuyên dụng của đoàn phim Nhớ Lan Nhân, cô cảm thấy rõ ràng có một nỗi hoang hoài của vật còn người mất. Trước đây luôn cảm thấy căn phòng này nhỏ hẹp, nếu đoàn phim phải họp mặt đầy đủ thì nhất định sẽ chật như nêm cối. Mấy người mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối hay đi trễ đều phải nhón chân đứng ngoài cửa, chen chúc mà nín thở lắng nghe nội dung cuộc họp vang lên từ trung tâm đám đông. Thế nhưng giờ đây, toàn bộ thiết bị quay phim đã được dọn đi, khiến căn phòng nhỏ hẹp bỗng sáng sủa hơn hẳn. Dù thiếu vắng phần lớn thiết bị, nhưng số người vẫn tạm xem là đầy đủ, nhất là nhóm diễn viên thì gần như đến đông đủ. Vừa thấy Lương Quyến đẩy cửa bước vào, mấy người đang như rắn mất đầu trong phòng lập tức nhích người, lục tục kéo ra cửa đón. Trong căn phòng trống trải, kết hợp với những gương mặt u sầu tựa như chó mất nhà của mọi người, bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Lương Quyến chỉnh lại tinh thần, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, dịu giọng pha trò. Còn tưởng đâu mọi người cũng bỏ chạy hết rồi chứ. Câu nói đùa đúng lúc ấy khiến mấy người đang buồn rầu cũng bất giác nở ra nụ cười đã lâu không thấy. Vượt qua một ngọn núi lại có một ngọn núi khác chờ. Việc đầu tư cho bộ phim vẫn chưa ngã ngũ, đạo diễn lại bỏ đi trước. Nếu chuyện này mà lan ra thì e sẽ trở thành trò cười của cả học viện nghệ thuật. Nam chính Dương Nhất Cảnh hắng giọng, là người đầu tiên lên tiếng đáp lời Lương Quyến. Dù có bỏ chạy, thì bọn tôi cũng không thể chạy theo người như Tô Nguyệt Ngâm được. Dương Nhất Cảnh trong khoa diễn xuất cũng xem như có chút tiếng nói. Anh vừa mở lời, mấy đàn em tính tình thẳng thắn, trẻ tuổi phía dưới cũng lập tức rì rầm phụ họa. Đúng vậy, người gì mà nhân phẩm tệ quá thể. Liên hoan phim thì sắp qua nửa rồi, cô ta làm đạo diễn mà giờ lại bỏ ngang. Lương Quyến không nhớ nổi tên mấy người đang nói đó, cô đưa mắt nhìn một vòng những gương mặt còn lạ, mới phát hiện ra bên bể cửa sổ có một người đang hút thuốc, gió lùa tới chỗ cô. Trúc Linh Linh, nghe đàn em lầu bầu, gương mặt lạnh lùng kiêu sa của Trúc Linh Linh lộ ra vài phần khó chịu, cô dụi tắt điếu thuốc, đôi chân dài chống đất, chậm rãi bước từng bước về phía đám đông. Cô mặt lạnh như tiền, vung tay đấm một phát vào người đang mắng nhiệt tình nhất. Được rồi, mấy người học đâu cái kiểu chê bai người ta sau lưng thế hả? Cậu em bị đấm bất ngờ nhưng cũng không nổi giận, mặt đỏ như gấc, chỉ biết cười khờ khạo. Lương Quyến cũng bật cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Trúc Linh Linh. Linh Linh, cậu nghĩ sao? Tôi không nghĩ gì hết. Trúc Linh Linh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng quan tâm, nhún vai thờ ơ trả lời. Cậu muốn quay thì tôi quay, cậu không muốn quay thì tôi đi. Trúc Linh Linh xinh đẹp, kiểu dáng vẻ lạnh lùng chán đời rất được ưa chuộng trong ngành quảng cáo. Cô chỉ cần tùy tiện nhận vài quảng cáo chẳng mấy đòi hỏi kỹ thuật cũng đã kiếm được bộn tiền. Việc cô chịu cúi mình dành thời gian ở lại trường để làm. Lao đờ, ân tê, en ết nguyện, chưa biết thành bại này là một trong những điều khiến Lương Quyến mãi không hiểu nổi. Có lẽ vì năm nay cô ấy đã là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi. Ngoài vở kịch tốt nghiệp theo quy định, cô ấy cũng muốn lưu lại một vài thước phim có giá trị trong quãng đời sinh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì nhân phẩm của Tô Nguyệt Ngâm tuy gây nhiều tiếc nuối, nhưng tài năng và thực lực của cô ấy cũng không thể phủ nhận. Nếu không vì chuyện đi tìm nhà đầu tư, một bộ phim ngắn do Tô Nguyệt Ngâm đạo diễn, có lẽ đã đủ khả năng lọt vào top đầu của liên hoan phim. Đến khi đó, trở thành nữ chính trong top đầu của liên hoan phim ngắn đầu tiên của Hoa Thanh, thì coi như cuộc đời sinh viên của Trúc Linh Linh cũng khép lại một cách viên mãn. Tất nhiên là tôi vẫn muốn quay rồi. Lương Quyến cụp mắt, bất lực thở dài. Nhưng mà đạo diễn bỏ đi rồi, thì còn quay thế nào? Đoạn đường từ Quan Giang Phủ đến Hoa Thanh, suy nghĩ trong đầu Lương Quyến chưa từng ngừng lại, nhưng vẫn không tìm ra được cách nào vẹn toàn. Lý do Tô Nguyệt Ngâm bỏ giữa chừng, cô mơ hồ đoán được, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Có lẽ tiếng thở dài kia của cô quá rõ ràng, khiến Trúc Linh Linh, người luôn lạnh nhạt với mọi người, cũng chần chừ trong giây lát, do dự bước lại gần một bước, cẩn thận hỏi. Cậu đã khóc à, hả? Lương Quyến ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nhìn thấy viền mắt đỏ au và khóe mắt còn hằn dấu vết, nét mặt của Trúc Linh Linh cứng đờ trong chốc lát, lời an ủi vừa lên miệng đã thấy lạc lõng không hợp. Không thể nào, Chỉ vì đạo diễn bỏ đi mà cũng đủ khiến cậu khóc một trận à. Biết cậu yếu đuối thế này thì sáng nay tôi đã không nên gọi điện cho cậu. Hàng mi của Lương Quyến khẽ run, trong đôi mắt khô rát mỏi mệt ánh lên chút ngượng ngùng sáng rỡ. Quả thật cô đã khóc một trận dữ rồi, nhưng làm sao để giải thích đây? Nước mắt đó là đêm qua cô rơi, còn những vết đỏ nơi khóe mắt là do Lục Hạc Nam vừa dỗ vừa hôn từng chút mà thành. Nước mắt của Lương Quyến đêm qua như chuỗi ngọc đứt dây, rơi mãi không dừng. Lục Hạc Nam đau lòng không chịu nổi, phải hết lần này đến lần khác giải thích rằng cái gọi là hứa hẹn trọn đời kia chỉ là trò đùa. Đôi môi mỏng lại dịu dàng đặt lên từng nét mày khóe mắt, nhẹ nhàng hôn đi những giọt lệ lạnh lẽo như khiến người khác tan nát cõi lòng. Nhưng mà, ai lại đi hôn đến mức để lại dấu ở khóe mắt cơ chứ? Nếu nói ra lý do thật sự, chắc chắn sẽ bị chê cười cho mà xem. Lương Quyến mím môi, ngón tay lúng túng vò lấy vạt áo, mặc kệ để Trúc Linh Linh gán cho cô cái mác. Yếu đuối, không gánh nổi việc lớn, cũng chẳng buồn biện giải một câu. Thôi được rồi, bị Trúc Linh Linh mắng đến mức gần như không ngẩng nổi đầu. Lương Quyến kéo tay áo cô ấy, ra hiệu trừ lại chút thể diện. Trúc Linh Linh lườm cô một cái, tuy im miệng nhưng vẫn mang vẻ mặt hận sắt không thành thép, đạo diễn không còn, sao có thể là chuyện nhỏ được chứ? Khóe môi Lương Quyến nở một nụ cười mơ hồ, hồi lâu sau, cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Nhưng mọi người yên tâm, bộ phim vẫn sẽ được tiếp tục quay như thường. Dương Nhất Cảnh tuy không hiểu, nhưng thấy Lương Quyến đã có chủ ý, liền phấn khởi hỏi. Lương Quyến, cậu có cách rồi à? Cách thì cũng tạm xem là có. Lương Quyến khẽ cười, vẻ mặt bình tĩnh, không chút lúng túng. Tôi sẽ đi mời Tô Nguyệt Ngâm và ekip của cô ấy quay lại. Nghe đến đây, căn phòng đang xôn xao lập tức lặng ngắt như tờ. Dương Nhất Cảnh và anh béo quay phim đều ngơ ngác, còn sắc mặt Trúc Linh Linh thì đanh lại. Cái mà cậu gọi là cách, là đối sách, chính là khúm núm cầu xin Tô Nguyệt Ngâm quay về sao? Trúc Linh Linh nghiến răng, từng chữ mà hỏi. Khúm núm cầu xin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Lương Quyến khẽ nhướng, cô nhớ rõ trong lời vừa rồi của mình. Đâu có ý đó đâu chứ. Cô ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt của Trúc Linh Linh, giọng nói vẫn dịu dàng như trước nhưng ngập tràn kiên định. Nếu tôi cúi đầu khúm núm cầu xin mà cô ấy bằng lòng quay lại, vậy thì cũng được thôi. Chỉ cần Tô Nguyệt Ngâm chịu quay về tiếp tục nắm quyền đạo diễn, kể cả Lương Quyến phải rút lui, e rằng cô cũng sẽ gật đầu đồng ý. Lương Quyến là người có cá tính, nhưng không phải kẻ bướng bỉnh. Cô tự biết giữa mình và Tô Nguyệt Ngâm, cùng lắm là ân oán cá nhân chưa nói rõ ràng, chẳng liên quan gì đến các thành viên khác trong tổ kịch, lại càng chẳng liên can đến bộ phim. Vì bộ phim, vì nghệ thuật, Lương Quyến nghĩ, cho dù lần này cô thật sự phải cúi đầu cầu xin người khác, thì cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt đến vậy. Đến cả Lục Hạc Nam ở vị trí cao kia còn có lúc phải gật đầu cầu cạnh người ta, thì chút ủy khuất thế này của cô, có tính là gì đâu. Muộn rồi, Trúc Linh Linh không hiểu được những đắn đo trong lòng Lương Quyến, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dập tắt tia hy vọng vừa le lói lại của cô. Tô Nguyệt Ngâm đã nộp đơn xin lập tổ quay mới cho ban tổ chức cuộc thi, và đã được phê duyệt rồi. Gì cơ, kết quả này khiến Lương Quyến không khỏi bối rối. Trúc Linh Linh cau mày, giọng nói mang theo chút khó chịu. Tôi không hiểu nổi vì sao cậu lại cố chấp với Tô Nguyệt Ngâm đến vậy. Câu hỏi này... Cách đây 2 tiếng đồng hồ, Lục Hạc Nam cũng đã từng hỏi cô. Đã biết cô ta không đáng tin, sao lúc đầu còn chọn hợp tác với cô ta? Vì khi cô ấy tìm tôi hợp tác, đã mang theo một bài bình phẩm tiểu thuyết rất chi tiết. Giọng nói của Lương Quyến chậm rãi, đối mặt với chất vấn của Trúc Linh Linh, cô vẫn đưa ra câu trả lời như cũ. Tôi nghĩ, người có thể hiểu được con chữ, thì khi quay phim chắc cũng sẽ không đến nỗi tệ. Nói đến đây, cô cười. Nhưng nụ cười này lại đầy gượng gạo. Tô Nguyệt Ngâm đã đi bước đó, nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Giữa lúc mấu chốt thế này, e là các sinh viên đạo diễn khác trong học viện nghệ thuật, nếu có ý định tham gia cuộc thi, cũng đã chọn được kịch bản và bước vào giai đoạn quay chính thức. Nếu vậy, nhớ Lan Nhân, e là thật sự không có cơ hội lên màn ảnh. Bình phẩm, nghe đến đây, anh mập quay phim không nhịn được mà lẩm bẩm. Rồi khẽ đẩy cánh tay Dương Nhất Cảnh bên cạnh, thấp giọng hỏi. Tôi sao lại chưa từng nghe Tô Nguyệt Ngâm viết bình phẩm tiểu thuyết nhỉ? Dương Nhất Cảnh cũng ngơ ngác, cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Tôi cũng thấy lạ, tôi nhớ rõ là Trúc Linh Linh từng viết bình phẩm cho nguyên tác mà, không ngờ Tô Nguyệt Ngâm cũng có. Cô ta làm sao mà viết được? Trúc Linh Linh bật cười lạnh, câu trả lời tuy nhắm đến Dương Nhất Cảnh và anh Mập, nhưng lại nói với Lương Quyến. Lòng Lương Quyến chấn động, trong đầu mơ hồ đã có một suy đoán chưa thành hình. Bài bình phẩm mà cô ta đưa cho cô là do tôi viết. Lời của Trúc Linh Linh thong thả rơi xuống, đặt dấu chấm hoàn hảo cho nghi ngờ trong lòng Lương Quyến. Sao có thể như vậy? Tim Lương Quyến bất giác đập mạnh, dù cô đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi sự thật lộ ra, vẫn không kìm được nỗi kinh ngạc đầy trong mắt. Trúc Linh Linh khẽ cong môi, cười nhẹ vẻ như thương hại cô. Lương Quyến, có lẽ cậu không biết tiểu thuyết của cậu được tranh giành thế nào trong học viện nghệ thuật đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khoa đạo diễn đến khoa diễn xuất, ai ai cũng muốn có quyền quay. Nhớ Lan Nhân, chuyện bị tranh giành, Lương Quyến có nghe qua. Khi đó, người ta cứ đến ký túc xá gõ cửa liên tục, khiến Quan Lai và Hứa Tư Yên phải lánh sang thư viện tìm chút yên tĩnh. Người đến xin hợp tác nhiều vô kể, nhưng đa phần chỉ nhắm vào danh tiếng. Tài nữ của cô và danh tiếng của nguyên tác, vụ lỡ một đời, người thật sự đọc hiểu cảm xúc trong câu chữ của cô thì rất hiếm. Lương Quyến là người có tình cảm với ngôn từ, không muốn tâm huyết của mình bị người ta làm bừa, nên mặc cho bao người năn nỉ, cô vẫn không gật đầu. Cho đến khi Tô Nguyệt Ngâm xuất hiện, mang theo bài bình phẩm khiến cô rung động. Khi liên hoan phim ngắn Hoa Thanh chính thức khởi động, tôi còn đang quay quảng cáo ở thành phố khác, không thể về kịp. Trúc Linh Linh nheo mắt, cười như không cười. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ rồi, nếu tôi là diễn viên có quyền chọn kịch bản, tôi nhất định sẽ chọn tác phẩm của cậu. Lương Quyến ngẩn người, tại sao? Vì năm cậu vừa đăng bài đó, tôi đã đọc rồi. Viết rất hay, tôi rất thích, chỉ vài lời khen đơn giản, nhưng Lương Quyến nhìn vào mắt cô ấy, lại bỗng cảm nhận được một phần chân thành chưa nói hết. Vậy tại sao bài bình phẩm đó lại nằm trong tay Tô Nguyệt Ngâm? Không đợi cô hỏi xong, Dương Nhất Cảnh đã nghiến răng tiếp lời. Bởi vì cô ta lừa cả hai bên, anh Mập người vốn thân thiết với Trúc Linh Linh, giờ cũng đã hiểu ra, vội chắp tay như bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi, chị Linh thích, vụ lỡ một đời, gần như là bí mật công khai trong trường. Tô Nguyệt Ngâm chắc thấy các bạn bên đạo diễn đều bị từ chối, đoán rằng Lương Quyến không dễ gì gật đầu. Thế nên cô ta mới tìm đến chị Linh, giả vờ đã được cậu đồng ý. Lấy được quyền quay phim, rồi mượn cớ mời chị Linh làm nữ chính, lừa lấy bài bình phẩm từ chị ấy, sau đó dùng bài đó để lay động cậu. Khó trách hai người từng không ưa nhau, lại có thể cùng trong một tổ quay. Thì ra tất cả là Tô Nguyệt Ngâm có mưu tính từ trước. Khó trách Trúc Linh Linh từng nói, chỉ cần Lương Quyến không bỏ chạy, thì cô ấy cũng chẳng có gì phải lo. Bởi vì chỉ có cô ấy thật sự yêu mến nguyên tác đó. Từng mắt xích đều khớp chặt với nhau, mưu tính tinh vi đến rợn người. Kế hoạch này, đầu óc đơn giản như Tô Nguyệt Ngâm không thể nghĩ ra được, chắc chắn là đạo diễn thực hiện Phương Dục Nghiêu phía sau cô ta bày mưu tính kế. Nghĩ đến đây, lòng Lương Quyến lạnh đi nửa phần, nghĩ mà ra, cô đã thật tâm đối đãi với Phương Dục Nghiêu, ai ngờ người đầu tiên quyết định tính kế cô, lại chính là cái người được ca tụng là người tốt, ấy. Lương Quyến chợt nhớ đến lời trêu đùa của Lục Hạc Nam sáng nay. Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, với tính cách thế kia, trong mắt anh cô ta không thể viết ra bản nhận xét khiến em cảm động được. Không ngờ anh lại đoán đúng, Trúc Linh Linh người đã sớm hiểu rõ chân tướng vẫn ung dung tự tại, nhếch môi nói. Vậy nên, Lương Quyến, giờ cậu đã biết chân tướng, còn định đi tìm Tô Nguyệt Ngâm để hòa giải không? Lương Quyến khựng lại một giây, sau đó khẽ nhếch môi. Cười rạng rỡ. Tuyệt đối không, nụ cười kia quá mức rực rỡ, đến mức ngay cả Trúc Linh Linh cũng không dám chắc, rằng luồng lạnh lẽo và tàn nhẫn lướt qua trong mắt Lương Quyến khi ấy. Liệu có phải là ảo giác, lời tuyên bố không cúi đầu kia đã buông ra, nhưng trận hỗn loạn trước mắt rốt cuộc phải kết thúc thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tổ quay không có đạo diễn, còn quay cái gì được nữa? Trúc Linh Linh hiểu rõ những do dự trong lòng Lương Quyến. Cô đặt tay lên vai đối phương, với vẻ thản nhiên, buông ra một câu khiến cả phòng sững sờ. Lương Quyến, cậu cô đã từng nghĩ đến việc tự mình làm đạo diễn chưa? Trên thế giới này, không ai hiểu rõ câu chữ trong tác phẩm của cậu hơn chính cậu. Vậy nên, cũng không ai có thể dùng ống kính để thể hiện câu chuyện này tốt hơn cậu cả. Cách chương.